Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137.137. Bốn hợp nhất, trong thôn các con vật cùng thực vật nhóm biến hóa làm người cảm thấy kinh hãi. Đối mặt trước mắt như vậy một cái hoàn toàn xa lạ. Xem muốn đi giống như là nguyên thủy rừng tây giống nhau thế giới. Đại gia tâm tình đều thực khẩn trương, chúng ta quan trọng nhất, chính là biết này đó thực vật cùng các con vật sau này còn có thể hay không cùng đêm qua giống nhau. Bay nhanh sinh trưởng, sau đó kiểm kê một chút trong thôn nhân số cùng với những cái đó bị hủy hư phòng ốc số lượng. Đem những cái đó còn không có bị này đó thực vật phá hủy phòng ở chạy nhanh thu thập ra tới triệu. Chính Đức cau mày, thần sắc ngưng trọng. Gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình vẫn luôn liên tục không ngừng. Triệu Chính Đức thần kinh căng chặt, ăn uống không tốt, người nhìn nhìn liền gầy 10 cân không ngừng. Trên mặt nếp nhăn càng là thâm không ít. Ân, không sai, chúng ta thôn hiện tại gần có 700 cá nhân. Nhưng là, Triệu Hưng Quốc ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét một vòng. Hiện tại đến bên này tập hợp đại khái cũng liền 100 nhiều. Không đến 200 người, mạnh trưởng quan mang theo người của hắn bốn phía điều tra đi. Lưu tại chúng ta thôn, ít nhất còn có gần 600 người. Loại này thời điểm mấu chốt chúng ta đến tập trung lên mới được. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng hảo ứng đối, hiện giờ thực vật bay nhanh sinh trưởng. Các con vật hình thể cũng rõ ràng tăng lên vài lần, thậm chí mấy chục lần. Chỉ có bọn họ những nhân loại này thân thể, từ trước mắt nhìn qua không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí còn bởi vì này đó động thực vật biến hóa làm cho bọn họ nguyên bản ở vào địa cầu sinh thái. Vòng đỉnh tầng vị trí, kịch liệt trượt xuống, tuy rằng không biết bọn họ hiện giờ ở địa cầu sinh vật giữa địa vị còn có thể bài đến rất cao. Nhưng là nhìn qua một khi không cẩn thận. Liền miêu miêu cầu cầu đều có thể tùy thời tùy chỗ cắn chết bọn họ. Tưởng tượng đến nay đó động thực vật còn không có tiến hóa khi. TV đưa tin mặt trên liền xuất hiện quá rất nhiều cùng loại với chó điên tập kích nhân loại. Đem nhân loại cắn chết sự tình, như vậy hiện giờ cầu đều trở nên một đám lớn như vậy. Thậm chí so một ít người còn muốn cao, tùy tiện cắn chết vài người, thật sự là lại đơn giản bất quá. Còn cũng may này đó thực vật động vật biến dị phía trước. Chúng ta quốc gia sinh thái hoàn cảnh chẳng ra gì. Dã ngoại căn bản không có cái gì sư tử lão hổ bầy sói linh tinh. Bằng không chúng ta cuộc sống này chỉ sợ thật đúng là quá không nổi nữa, bên cạnh một cái lam sam. Thanh niên duỗi tay lau một phen trên trán cấp ra tới mồ hôi. Nhíu mày nói. Đứng ở lam sam thanh niên bên cạnh một cái khác đầu đinh người trẻ tuổi. Lập tức gật đầu phụ họa nói. Cũng không phải là sao. Ta nhìn đến này đó biến dị động vật cùng thực vật lúc sau. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là châu Phi đại thảo nguyên thượng sư tử lão hổ. Còn có Úc Châu chuột túi. Úc Châu chuột túi thậm chí so với bọn hắn toàn bộ quốc gia dân cư còn muốn nhiều thượng gấp 2. Này sư tử lão hổ chuột túi cái đầu vốn dĩ liền không thể so người tiểu. Thậm chí có còn so người lớn hơn rất nhiều. Quay đầu lại này đó động vật đều biến dị. Cũng không biết những cái đó ở tại người chung quanh còn có thể hay không có đường sống. Người chung quanh không khỏi đi theo. Hai người gật đầu thổn thức. Ở này đó động thực vật tiến hóa phía trước. Hoa quốc sinh thái hoàn cảnh vẫn luôn là mặt khác quốc gia công kích đối tượng. Rất nhiều quốc gia đại hình hoang dại động vật nhiều đến yêu cầu đúng giờ mở ra thợ săn rửa sạch. Mà ở Hoa Quốc không ít tỉnh đồng ruộng hoang dại ếch xanh đều bị xếp vào hoang dại động vật bảo hộ. Danh lục giữa, bởi vậy có thể thấy được, hai bên chi gian tự nhiên hoàn cảnh sai biệt có bao nhiêu thật lớn. Hiện giờ động thực vật tiến hóa biến dị, liền bình thường miêu cầu đều trở nên lớn như vậy. Những cái đó nguyên bản liền so nhân loại còn muốn lớn hơn vài vòng các con vật. Cũng không biết sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Chúng ta ở chỗ này nói này đó vô dụng, vẫn là đi trước tìm xem trong thôn những người khác. Đưa bọn họ những người này tất cả đều tập trung lên. Hiện tại này đều buổi sáng 7 điểm nhiều. Theo lý mà nói như thế nào đều nên đi lên, Triệu Chính Đức nhìn chính mình trên cổ tay đồng hồ. Nhíu mày nói, ở nông thôn, tuyệt đại đa số nhân sinh sống tiết tấu thong thả. Trừ bỏ thủ công họp chợ nhật tử, đoàn người sẽ tỉnh lại đến tương đối sớm ở ngoài. Ngày thường tuyệt đại đa số người lên đều tương đối trễ. Nhưng là lại thế nào? Đêm qua phát sinh như vậy đại động tĩnh, hiện giờ đại gia hỏa đều hẳn là đã tỉnh mới đúng. Nếu như vậy, lão nhân hài tử cùng bệnh tật ốm yếu, tạm thời liền cùng cựu thúc công lão thôn trưởng lưu lại nơi này. Người khác phân hai tổ, ta cùng Chính Đức hai người một người mang một đội đi trong thôn tìm người. Chúng ta thôn người đại đa số đều trụ tương đối gần. Tìm lên cũng phương tiện. Chúng ta liền chạy nhanh đi tìm xem mơ siêu Triệu Hưng Quốc đánh nhịp quyết định chuyện này. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong thôn này đó gà vịt ngỗng trừ bỏ hình thể biến đại. Chỉ số thông minh như cũ cùng nguyên lai không có gì quá lớn khác biệt. Mà thực vật phương diện này liền càng thêm không cần sầu. Này đó thực vật gần chỉ là hình thể biến đại, cũng không có xuất hiện những mặt khác biến dị tình huống. Ngay cả trong thôn này khỏa biến dị trình độ lớn nhất đại trương thụ, như cũ còn chỉ là cái bình thường trương thụ, cho nên chỉ cần bọn họ tiểu tâm cẩn thận, không cần đi cố ý trêu chọc những cái đó biến dị sau đại thể hình động vật. Bọn họ hẳn là chính là an toàn, mọi người thấy vậy tình huống, tâm thần hơi định, một đám học thôn trưởng mấy người chát hảo ống quần. Thuận thế từ đại trương thụ tươi tốt trà cây thượng chặt bỏ một ít cành dùng để đảm đương kinh xà. Khi dò đường gậy gỗ, liền đi theo Triệu Hưng Quốc cùng Triệu Chính Đức hai người phía sau. Đi trước trong thôn các địa phương đi tìm người. Ở Vạn Khê thôn này phiến địa phương, nguyên bản trong thôn hộ gia đình 89 phần 10 đều ở thôn trung tâm bên này khu vực. Chỉ có số ít một ít hình người Tần Tố Vân như vậy ở tại trong thôn tâm khá xa địa phương. Nhưng động đất lúc sau, trong thôn phòng ốc sập hơn phân nửa, dư lại phòng ở thật sự quá ít, mặt sập phòng ốc làm cho trong thôn biến thành một khối phế tích. Bởi vậy tại đây loại phế tích biến tình huống dưới, thôn ủy rất nhiều thôn người lại lần nữa lựa chọn thời điểm liền đem nền tuyển ở địa phương khác. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể như vậy chịu khổ nhọc. Đem nguyên bản nền rửa sạch ra tới. Ở không có mặt khác hiện đại công cụ, chỉ có thể tay dựa tình huống dưới. Rất nhiều thôn người thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Đặc biệt là trong nhà khuyết thiếu sức lao động hộ gia đình. Chẳng sợ bọn họ biết trong thôn tâm này một mảnh đoạn đường càng tốt. Khá vậy thật sự không có cách. Như vậy cũng liền làm cho trong thôn rất nhiều người trụ địa phương. Khoảng cách đại trương thụ bên này vẫn là có điểm xa. Đoàn người hiện tại phải làm sự tình chính là đem những người này đều tiếp nhận tới. Cho nhau giao lưu một chút tình báo, thuận tiện rửa sạch một chút thôn, nhìn xem trong thôn có phải hay không có mặt khác công kích hình động vật. Nói ví dụ những cái đó biến đại lúc sau lưu lạc chó hoang. Cùng với loài rắn chuột loại từ này đó, trong thôn thành niên nam nhân vốn là không nhiều lắm, những cái đó thể lực tốt các nữ nhân, tự nhiên mà vậy cũng liền thế thân một ít nam nhân việc. Giống như là phía trước đối mặt những cái đó đoạt phỉ nhóm thời điểm giống nhau. Đại gia trong tay cầm lấy vũ khí, đầy mặt cảnh giác nhìn quét bốn phía, Tần Tố Vân mang theo đại hắc đậu đen, trong tay cầm lưỡi hái. Mày nhíu lại, nguyên tưởng rằng từ nhà nàng kia giai đoạn đến thôn bên này đoạn đường biến hóa đã đủ kinh người. Không nghĩ tới trong thôn bên này biến hóa xa xa muốn so nhà nàng bên kia biến hóa lớn hơn nữa. Đánh giá nếu bởi vì nàng nguyên bản trụ kia phiến địa phương vốn là ít người thực vật nhiều. Thực vật tiến hóa biến dị lúc sau nhìn qua cũng chính là thảm thực vật bao trùm suất. Từ nguyên bản 70% biến thành 90% bộ dáng. Mà thôn trung tâm khu vực này, nguyên bản đại đa số đều là phòng ốc, thực vật muốn so Tần Tố Vân sở trụ địa phương thiếu đến nhiều. Hiện giờ đã xảy ra như vậy dị biến, trong thôn tâm này phiến vốn là thực vật không quá tươi tốt khu vực. lập tức liền từ nguyên bản 30% đến 20% thực vật bao trùm suất biến thành hiện giờ 70 đến 80%. Nguyên bản phế tích đồi thượng lúc này đã mọc đầy lá xanh cỏ dại bụi cây. Một ít xi măng xà nhà trụ thượng càng là mọc đầy xanh mượt rêu phong cùng dương xỉ loại. Rắn chắc rêu phong giống như từng khối màu xanh lục bọt biển. Mà kia cao lớn loài dương xỉ, thậm chí xa xa vượt qua người thường thân cao. Này đó loài dương xỉ áo choàng cũng không biết là từ đâu bị gió thổi tới. Ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, từng bụi từng mảnh, đem những cái đó phòng ốc phế tích giữa đá vụn tất cả đều che lấp lên. Nếu không có địa phương còn có thể đủ nhìn ra một chút nguyên bản phế tích nguyên trạng. Tần Tố Vân đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không một lần nữa thay đổi cái thế giới. Tần Tố Vân ngửa đầu nhìn về phía kia so người còn cao thật lớn loài dương xỉ. Đáy lòng chỉ còn lại có vô hạn cảm thán. Ánh mắt tại đây thôn chung quanh nhìn quét một vòng, những cái đó nguyên bản mới thu thập ra tới. Tân dựng tốt phòng ốc đã thiếu hơn phân nửa, nhưng thật ra trong thôn nguyên bản liền trên mặt đất chấn giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới nhà. Ngói, hiện giờ tồn tại tỷ lệ càng cao vài phần, bất quá này đó phòng ốc nóc nhà phía trên, 8-9 phần 10 đều dài quá không ít thực vật. Có rất nhiều một tầng rắn chắc rêu phong cùng dương xỉ loại. Có còn lại là bị đại thụ quay quanh, này trong đó nhất khoa trương liền số thôn trung gian, một đống nhị tầng lầu tiểu phòng ở, này phòng ở nguyên bản là trong thôn một hộ bình thường thôn dân ra. Bởi vì xây lên tới không lâu sau, hơn nữa này phòng ở lại là đối phương bản nhân cùng con của hắn tự mình động thủ khởi. Thủ công vững chắc, bởi vậy liền trên mặt đất chấn giữa có thể bảo tồn xuống dưới. Nông thôn sân đều thích phòng trước phòng sau loại chút rau dưa trái cây. Này hộ nhân gia cũng đồng dạng không ngoại lệ, tiền viện hậu viện đều loại cây đào cùng cây bưởi. Hiện giờ cũng không biết này cây đào cùng cây bưởi đến tột cùng là như thế nào lớn lên. Lại là giống dây đằng giống nhau, ở người nọ trên nóc nhà qua lại đánh cái kết. Hơn nữa đem chính mình thành công ninh thành cái bánh quai trèo. Biến thành một cây song sinh tụ y tự tạo hình, từ nơi xa xem này phòng ở, liền dường như cái đề tuyến đèn lồng như vậy, mà phòng ở chính là bị khảm ở hai cổ thụ thăng chi gian đèn lồng. Nếu không phải kia cây đào lá cây cùng cây bưởi lá cây cực kỳ hảo nhận. Tần Tố Vân nói không chừng thật đúng là vô pháp nhận ra này hai loại đem chính mình ninh thành cái. Bánh quai trèo hai cây thực vật đến tột cùng là cái gì? Cũng không biết này hai cây đến tột cùng là như thế nào trưởng thành này phúc kỳ quái bộ dáng. Tần Tố Vân không khỏi tự nói. Còn lại người cũng bị này phòng ở kỳ quái tạo hình cấp hấp dẫn một lát tầm mắt. Đây là các tự mình cố gắng ra đi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Vừa mới ở trong đám người nhưng chưa từng thấy đối phương trong nhà có người ra tới. Chẳng lẽ lớn như vậy động tĩnh, bọn họ một nhà năm khẩu còn ở nhà ngủ. Triệu Hưng Quốc cao mày, tiếp đón trong đội ngũ mấy cái thôn dân, liền hướng các trí cường trong nhà đi đến. Tần Tố Vân cũng đi theo Triệu Hưng Quốc mấy người phía sau. Đi trước các tự mình cố gắng trong nhà, nhưng mà mặt khác một bên, Triệu Chính Đức đoàn người chính mang theo người hướng cao hơn sân phơi lúa bên kia phương hướng đi. Đến. Sân phơi lúa bên này nguyên bản là vài thập niên vạn khê thôn trong thôn tâm này khối địa phương. Nề hà theo thôn phát triển, đại gia phòng ốc xây dựng thêm, nguyên bản sân phơi lúa vị trí cũng liền dần dần chếch đi tới rồi thôn bên ngoài. Hơn nữa này phiến địa phương địa thế cao, yêu cầu đi cái đường dốc, về nhà không quá phương tiện, mà đại gia hỏa phòng ở cũng càng khởi càng cao đại. Đỉnh tầng lầu 3 là có thể tự hành phơi các loại lương thực. Còn không cần chạy tới sân phơi lúa chiếm địa phương. Bởi vậy bao nhiêu năm trôi qua, trừ bỏ còn có hai nhà người ở tại sân phơi lúa bên này. Người khác đều dần dần dọn tới rồi sân phơi lúa phía dưới nhà mới trụ mang. Từ thôn đến sân phơi lúa bên này, gần chỉ có thượng sườn núi một cái lộ. Nhưng mà lúc này con đường này tất cả đều bị thực vật cấp ngăn chặn. Rậm rạp rừng trúc đem toàn bộ sân phơi lúa bên này tất cả đều vây quanh lên. giống như là một cổ thiên nhiên trúc chất cài chắn đem thôn cùng sân phơi lúa hai bên chi gian cách. Ly lên, mà này thiên nhiên cài chắn, ít nói cũng đến có hơn 10 mét rắn chắc. Triệu Đại Bảo trợn mắt há hốc mồm, liền cằm đều mau khép không được, duỗi tay chỉ vào này đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên tảng lớn rừng trúc. Lắp bắp nói, chính đức thúc, này đây là có chuyện gì nhi a? Ta nhớ rõ trước kia chúng ta thôn sân phơi lúa bên này lộ nhưng không loại cái gì cây trúc a. Khác cỏ dại, lùm cây lâm còn chưa tính, nhưng này một tảng lớn rừng trúc là chuyện như thế nào a? Đến tột cùng là từ đâu toát ra tới? Mọc khoa trương như vậy, này từng cây thẳng tắp chót vót thúy trúc, tất cả đều có thùng nước như vậy thô, mấy chục mét độ cao. Làm này đó thúy trúc nhìn qua giống như là một đám quái vật khổng lồ. Này từng hàng cây trúc liền dường như một đám hộ vệ. Đem khắp khu vực tất cả đều vây đổ lên. Bọn họ đoàn người đứng ở trên núi dưới. Căn bản không có biện pháp nhìn đến sân phơi lúa tình huống bên trong. Chỉ có thể đủ ngẫu nhiên theo gió truyền tới phương hướng nghe thấy sân phơi lúa kia khu vực từng. Đợt nói chuyện thanh cùng với tiếng gọi ầm ĩ. Khóc tiếng la, này này này, này cây trúc lớn lên cũng quá khoa trương đi. Chúng ta trên núi cây trúc trước kia cũng liền hơn 10cm tả hữu 20 nhiều cm tả hữu độ. Rộng, chính là lớn nhỏ ít nhất đến phiên gấp đôi không ngừng a. Quan trọng nhất chính là, núi rừng những cái đó cây trúc chưa từng có nhìn thấy quá dài thế khoa trương như vậy. Lớn nhỏ độ cao hình thể liền tính. Mặt khác thực vật biến dị hình thể tăng đại, này đó cây trúc biến dị cũng thực bình thường, nhưng này đó cây trúc mật độ thật sự là quá lớn. Trước mắt rừng trúc, rậm rạp một mảnh, ai ai tệ tệ, Triệu Đại Bảo nhìn chăm chăm này so với hắn mẹ phát đậu giá còn muốn dày đặc biên độ. Thật sự là một trận da đầu tê dại, này đó cây trúc chẳng những che đậy bọn họ đi lên đường xá. Đồng dạng cũng cản trở bọn họ tầm mắt, sân phơi lúa phương hướng bị này đó cây trúc cản kín không kẽ hở. Nếu là bọn họ muốn đi lên tìm người, vậy đến đêm này đó cây trúc tất cả đều chém đứt. Chém ra một cái con đường, mới có thể đủ đem sân phơi lúa bên kia người cấp mang về trong thôn. Nhưng nhiều như vậy cây trúc, lớn như vậy cây trúc, bọn họ lấy rìu xài đao đến chém tới khi nào? Một đám người nhìn này phiến cây trúc, cơ hồ sầu trắng đầu, chúng ta vòng cái phương hướng đi mặt khác một bên đi lên nhìn xem. Nếu là bên kia tình huống cũng cùng bên này giống nhau. Chúng ta phải mặt khác lại nghĩ cách, liền chúng ta này mấy chục cá nhân, chỉ sợ chém thượng một ngày một đêm cũng không có biện pháp đem này đó cây trúc tất cả đều chém đứt. Cấp mặt trên người bổ ra một cái lộ tới Triệu Chính Đức chau mày. Trên mặt thần sắc cũng liền càng thêm nghiêm túc, trên thực tế, hắn đối một lần nữa vòng cái phương hướng đi lên hành động cũng không ôm quá lớn hy vọng. Muốn đi sân phơi lúa trong thôn tổng cộng có hai con đường. Hiện giờ bọn họ đi này là gần nhất một cái, còn có một cái muốn hơi xa chút, nhưng là lại xa cũng chỉ so con đường này nhiều đi cái 5-6 phút. Nhưng sân phơi lúa bên kia người. Cho tới bây giờ một cái đều không có xuống dưới. Này liền thuyết minh con đường kia chỉ sợ cũng là không có biện pháp thông hành. Trên thực tế Triệu Chính Đức đoán không sai. Sân phơi lúa mặt khác một bên. Đồng dạng cũng bị một đống lớn thực vật sở gây khó dễ. Đại lượng thực vật hoàn toàn toàn đem đoạn đường cách trở. Làm sân phơi lúa bên trong người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đường ra cơ hội. Hơn nữa này đó thực vật cơ hồ đều là một ít mọc đầy gai nhọn bụi gai bụi cây. Tùy tiện quát sát một chút, trên người là có thể lưu lại một đạo miệng vết thương. Cho dù là bọn họ muốn đốt lửa cho hả giận, đêm này đó thực vật thiêu cái sạch sẽ, nhưng đêm qua mới hạ quá lớn vũ, vô luận là mặt đất vẫn là thực vật, tất cả đều ướt rầm rề. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, mặc dù là bọn họ tưởng hết biện pháp, này đó thực vật cũng không có biện pháp như bọn họ mong muốn bốc cháy lên. Ngược lại bởi vì khói lửa mịt mù đưa bọn họ một đám làm cho mặt xám mày cho. Này trong đó chính là lấy Ngụy Nhạc Đàm Hoan hai người vì nhất. Ngay cả Ngụy Nhạc trên đầu cái loại này huyễn khốc bảy màu tóc đều bị cực nóng cấp huân đến không ra hình người, trên mặt càng là bị những cái đó thiêu đốt qua đi sinh ra khói đặc huân thành một cái đại mặt mèo. Ngụy Nhạc, người nói chúng ta này nên làm cái gì bây giờ a? Chúng ta này phiến địa phương thật sự là không có biện pháp ở. Đến một lần nữa mặt khác tìm một chỗ mới được, liền như vậy bị nhốt ở sân phơi lúa bên này. Chúng ta qua không bao lâu, tất cả mọi người đến đói chết, liền thủy cũng chưa đến uống. Thật sự là đen đủi. Đàm Hoan mày rậm nhíu chặt, trên tay bắt lấy đem dao phay cùng bật lửa. Hùng hăng lau một phen chính mình bị khói đen huân đến có chút nóng lên gương mặt mắng nói. Điểm không châm chúng ta cũng chỉ có thể động thủ chém. Nói nữa, liền tính là có thể đem này đó thực vật, tất cả đều bốc cháy lên, nhưng vạn nhất một phen hỏa đem chúng ta chính mình cũng cấp thiêu chết. Thì thật cũng không có lời, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chặt cây đi, Ngụy Nhạc vỗ vỗ Đàm Hoan bả vai. Thở hổn hển, ở đêm qua rạng sáng thời điểm, sân phơi lúa bên này liền đã xảy ra biến đổi lớn. Mới đầu là bởi vì mưa to buông xuống, hơn nữa đen nhánh ban đêm, khiến cho đại gia căn bản không có phát hiện lều trại bên ngoài biến hóa. Nhưng là theo mưa to đình chỉ lúc sau, hơn nữa bọn họ sở trụ sân phơi lúa mặt đất lại trường ra đại lượng thực vật. Không ít bay nhanh sinh trưởng cỏ tranh. Lực đạo đại đến trực tiếp đem lều trại nào đó địa phương cấp xé rách. Mặt đất ẩm ướt vệt nước, theo này đó xé rách địa phương, thẩm thấu vào lều trại giữa, đem những cái đó nguyên bản còn ở ngủ say giữa người. Cấp đông lạnh tỉnh lại, bởi vậy tới rồi rạng sáng 3-4 giờ chung thời điểm, liền có người phát hiện này không giống bình thường biến hóa. Bởi vì lều trại nội một mảnh đen nhánh. Đại gia cũng không có phát hiện là toàn bộ thế giới đều biến thành bộ dáng này. Chỉ đương chính mình lều trại, là bởi vì chất lượng không tốt, cho nên mới bởi vì liên tục mấy ngày này mưa to mà thấm thủy. Chờ đến thiên dần dần tờ mờ sáng, người đầu tiên ra lều trại, đem tất cả mọi người đánh thức lúc sau, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng vẫn là đỉnh đầu tân lều trại. Nhưng này đó lều trại mặt trên lại trường ra từng cây trơn trượt rêu phong. Có chút người lều trại thậm chí còn trường ra từng cây nấm. Này đó nấm đại đa số đều thoát ly nguyên bản bộ dáng. Chẳng những hình thể biến đại, nhan sắc cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Một đám người cẩn thận chú ý, liền phát hiện này đó dài quá nấm lều trại, đều là ngày hôm qua ở trong núi đào quá măng mùa xuân kia mấy hộ. Bởi vậy đương mọi người xem tới rồi sân phơi lúa lối vào. Con đường kia thượng rắn chắc rừng trúc, liền lập tức có người phản ứng lại đây. Nói này khẳng định là ngày hôm qua có mấy hộ ăn măng mùa xuân người. Đem nhà mình không cần măng mùa xuân kia bộ phận tùy ý vứt bỏ ở ven đường. Mới đưa đến hiện giờ xuất hiện loại này cảnh tượng. Nhưng mà, mặc dù là có chút người không bao giờ tưởng thừa nhận. Chính là đương có người thấy được, nhà mình đặt ở lều trại đã bắt đầu nhanh chóng, mọc rễ nảy mầm một lần nữa sinh trưởng măng lúc sau cũng không thể không thừa nhận như vậy cách nói. Đại gia như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua ban ngày trích thải nấm, măng mùa xuân mấy thứ này, chỉ chớp mắt liền biến thành dáng vẻ này, nhưng này trong đó Tôn Điềm Điềm một nhà biến hóa đảo cũng không phải rất lớn. Ngày hôm qua Tôn Điềm Điềm trong nhà cùng Chu nãi nãi hai nhà. Xem như từ trên núi trích thải nấm rau dại nhiều nhất mấy hộ nhà chi nhất. Chính là ngày hôm qua Chu nãi nãi cùng Chu Văn người một nhà tất cả đều lưu tại trong thôn Hà Quý. Bình trong nhà, chờ Hà Quý Bình cùng với hai gã quân y cấp Chu nãi nãi trị liệu. Bởi vậy đêm qua cũng không có trở về, chỉ có Tôn Điềm Điềm một người cõng đồ vật. Đi theo cha mẹ về tới lều trại bên này, bởi vì ở trên núi chờ đợi thời gian tương đối trường. Bởi vậy Tôn Điềm Điềm mang về tới này đó măng tất cả đều là lột ra lúc sau trừ đi cùng cái đáy. Chỉ để lại nhất tươi mới bộ phận mới mang về tới. Hợp lại sân phơi lúa chung quanh mặt khác những cái đó đem măng mùa xuân chỉnh cây đào trở về người. bất đồng. Khá vậy, đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tôn Điềm Điềm ra đặt ở lều trại những cái đó bị lột ra măng mùa xuân. Cũng không có một lần nữa mọc rễ nảy mầm mơ siêu, nhưng là nhà bọn họ kia đặt ở sọt nấm lại là ở sọt. Nhanh chóng sinh trưởng, đem nguyên bản sọt đều bao vây lên. Từ chính diện nhìn qua, toàn bộ sọt liền phẳng phất như là một cái mọc đầy nấm khuẩn bao. Nhưng chỉ có Tôn Điềm Điềm biết, này sọt bên trong trừ bỏ một ít rau dại ở ngoài, mặt khác dinh dưỡng vật chất là nửa điểm cũng không có. Thật không biết này đó nấm đến tột cùng là như thế nào trường ra tới. Dẫn theo này chỉ mọc đầy nấm sọt, Tôn Điềm Điềm chui ra lều trại, đứng ở cha mẹ bên người nói. Ba mẹ, mấy thứ này các ngươi nói nên xử lý như thế nào? Này đó nấm chúng ta còn có thể hay không ăn? Các ngươi nói cuộc sống này như thế nào lập tức liền bỗng nhiên trở nên nhanh như vậy đâu? Ta phía trước còn đang suy nghĩ từ trong nhà ra tới lúc sau. Liền thành thành thật thật ở trong thôn trụ tượng mấy năm. Chờ toàn bộ xã hội đều khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng lúc sau, chúng ta lại hồi thành phố Vân Hải là được. Chính là như bây giờ, cũng không biết chúng ta tương lai còn có thể hay không đủ trở lại thành phố Vân Hải. Tôn Điềm Điềm thở dài, nàng nguyên bản hôm qua mới cảm thấy nhà mình nhật tử bắt đầu dần dần biến hảo. Nhưng mà không nghĩ tới này chỉ chớp mắt, cả đêm công phu thế nhưng liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Liền này nhìn qua cùng cái nguyên thủy rừng cây giống nhau hoàn cảnh, cũng không biết bọn họ một nhà còn có thể hay không đủ tại đây Vạn Khê thôn sinh hoạt đi xuống. Tạm thời trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nấm liền đặt ở kia, chúng ta tạm thời không ăn. Đêm qua chúng ta còn làm lợn rừng thịt, chúng ta hôm nay liền ăn trước điểm cái này đi. Chẳng qua chúng ta thủy không nhiều lắm, mơ siêu đợi lát nữa đến tỉnh điểm uống. Nhà chúng ta này số nước tạm thời không thể uống lên. Ta tổng cảm thấy này số nước có vấn đề, Tưởng Mỹ Quyên cau mày. Đá đá lều trại bên cạnh phóng cái thùng nước, này chỉ thùng nước bên trong nguyên bản là có nửa số nước. Nhưng là trải qua ngày hôm qua mưa to lúc sau, thùng thủy đã đầy, chính là nàng lại một chút cũng không dám uống này đó nước mưa. Tưởng Mỹ Quyên vừa mới liền cẩn thận quan sát qua. Những cái đó lều trại thượng trường nấm lớn lên nhiều nhất chính là những cái đó ngày hôm qua ban đêm cũng không có đem trích thải trở về rau dại bỏ vào lều trại, mà là đặt ở lều trại bên cạnh, tùy ý tìm cái vải nhựa lá cây liền liền đem này đó cũng ở nấm đắp lên nhân ra. Những người này ra bốn phía không chỉ là lều trại mặt trên dài quá nấm, ngay cả lều trại bốn phía cũng dài quá nấm. Chỉ cần cẩn thận xem xét, thì thật không khó phát hiện này đó nấm chính là từ lều trại ngoại những cái đó sọt trường ra tới. Hơn nữa hướng bốn phía lan tràn, mà ngày hôm qua nhà bọn họ nấm rõ ràng ngắt lấy cũng không ít. Thậm chí Tưởng Mỹ Quyên cảm thấy nàng nữ nhi ngắt lấy nấm so với kia những người này trong nhà con muốn nhiều đến nhiều, nhưng nhà bọn họ trừ bỏ đặt ở lều trại sọt thượng mọc đầy nấm ở ngoài, địa phương khác nửa điểm nấm dấu vết đều không có. Trải qua đối lập, tự hỏi, Tưởng Mỹ Quyên phát hiện nhà bọn họ cùng nhà khác lớn nhất khác nhau chính là, nhà bọn họ ngày hôm qua ban đêm cũng không có đem kia trang măng mùa xuân nấm sọt đặt ở lều trại. Ngoại gặp mưa, trong núi rau dại nhiều, bị người trộm, bọn họ cũng không phải thực đau lòng, nhưng này thịt liền thật sự là không có biện pháp làm người không thèm để ý. Ngày hôm qua như vậy một khối to lợn rừng thịt, Tưởng Mỹ Quyên lo lắng bị người trộm đi, liền đem kia liên quan kia trang măng mùa xuân nấm sọt. Tính cả kia một khối to lợn rừng thịt, đều bị Tưởng Mỹ Quyên thu vào nhà mình lều trại giữa. Chẳng sợ kia sọt dơ là ô uế điểm, khá vậy tổng hảo quá như vậy một khối to lợn rừng thịt bị người trộm đi. Cũng đúng là bởi vì đêm này đó nấm măng mùa xuân lợn rừng thì thu vào lều trại bên trong. Lều trại đồ vật cũng không có gặp mưa, cho nên mặc dù là sinh trưởng, này đó nấm chờ thực vật sinh trưởng tốc độ cũng không có bên ngoài những cái đó như vậy khoa trương. Chẳng qua lại thế nào, này mấy chủ hộ nấm nhân ra cũng so ra kém bên kia mấy cái lều trại bên cạnh đều mọc đầy cây trúc. Nhân ra như vậy thả mơ siêu đêm qua, những người đó sở trụ lều trại, liền bị này bay nhanh sinh trưởng cây trúc cấp tễ đến thay đổi hình. Tưởng Mỹ Quyên thật không biết đối phương kia người một nhà đến tột cùng là như thế nào làm được. Ngủ như vậy trầm, thế nhưng liền nửa điểm dị thường cũng chưa phát hiện, vẫn là chờ hôm nay sáng sớm có người đưa bọn họ đánh thức lúc sau. Mới hoảng sợ từ lều trại giữa chui ra tới, hoàn toàn không biết chính mình mẫu thân trong lòng suy nghĩ. Tôn Hiểu mới vừa cúi đầu nhìn nhà mình thùng nước, mày nhíu chặt, mẹ làm sao vậy? Này một xô nước có vấn đề, có cái gì vấn đề, ta như thế nào không thấy ra tới a? Đúng vậy, này thủy có cái gì vấn đề, này thủy không phải ta ngày hôm qua từ giếng chọn đi lên sao? Chẳng lẽ nói bởi vì pha nước mưa liền không thể uống lên sao? Chính là chúng ta hiện giờ không phát ra đi, này đó nước mưa thiêu khai hẳn là liền không có việc gì đi. Tôn Điềm Điềm kéo chính mình mẫu thân cánh tay, nhíu mày nói, trước kia ở trong thành thì, nước mưa nhìn qua luôn là thực không sạch sẽ, nhưng là đêm qua nước mưa tích ở thau tắm, nhìn qua thanh triệt sáng trong, một chút cũng không thể so nàng từ giếng đánh đi lên thủy chất kém nhiều ít. Nhưng thật ra Tôn Quảng Thắng nhìn bốn phía tình huống, cảm giác chính mình tựa hồ đã biết chút cái gì, nhưng là há miệng thở dốc. Rồi lại cũng không có đem chính mình biết đến nói ra. Mà là thở dài, đứng ở chính mình thê tử bên cạnh, vỗ vỗ chính mình thê tử bả vai. Tưởng Mỹ Quyên nhìn chính mình trượng phu, lắc lắc đầu, đồng dạng thật dài thở dài. Liền đem chính mình mới nghĩ vậy chuyện, nói cho Tôn Điềm Điềm cùng Tôn Hiểu mới vừa hai tỷ đệ nghe. Hai tỷ đệ nghe xong lúc sau tức khắc trao mày, lâm vào trầm tư. Cẩn thận ngẫm lại, mẫu thân nói đích xác không tồi. Lần này tình huống nhưng không phải giống mẫu thân nói như vậy. Phàm là cùng đêm qua nước mưa từng có tiếp xúc thực vật. Phát sinh biến hóa đều là lớn nhất, mà đêm qua kia sọt đặt ở lều trại rau dại nấm. Khác không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn nhỏ, liền xa xa muốn so những người khác lều trại bốn phía tìm ra những cái đó tiểu đến nhiều. Quan trọng nhất chính là, số lượng sinh sản cũng không có nhanh như vậy, Tưởng Mỹ Quyên nói chuyện thời điểm cũng không có cố ý gạt những người khác. Bởi vậy toàn bộ sân phơi lúa người thực mau liền đã biết chuyện này. Đối mặt với loại này không biết tình huống, đoàn người lại kinh lại sợ, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tính, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đến chạy nhanh trước thu thập con đường ra tới. Đi trước trong thôn nhìn xem tình huống, chúng ta này hơn 100 đại người sống, tổng không thể tất cả đều nghẹn chết ở này phiến tiểu địa phương. Chúng ta cho dù chết cũng đến chết cái minh bạch, sấn hiện tại còn không có trời mưa, chúng ta chạy nhanh cùng nhau chặt cây, tranh thủ sớm một chút đi ra ngoài. Theo đám người giữa một tiếng thét to, mọi người liền sôi nổi hưởng ứng. Cho dù là có chút hài đồng nữ nhân bởi vì bốn phía hoàn cảnh biến hóa mà hoảng sợ khóc thút thít. Nhưng những người khác vẫn là đồng tâm hiệp lực chuẩn bị khai ra một cái nói tới. Sân phơi lúa, mọi người thét to thanh nhắc nhở Triệu Chính Đức. Triệu Chính Đức cũng không rảnh lo này cảnh vật chung quanh biến hóa. Liền lập tức làm đám người giữa hai cái lớn giọng tiểu tử hướng về phía sân phơi lúa lên tiếng hô to. Làm sân phơi lúa nội những người khác phối hợp bên ngoài người cùng nhau đem sân phơi lúa đến trong. Thôn con đường này một lần nữa đả thông. Trong lúc nhất thời, vô luận là bị nhốt ở sân phơi lúa người, vẫn là Triệu Chính Đức nhóm người này tính toán đem người từ sân phơi lúa cứu ra các thôn dân. Đều sôi nổi mão đủ sức lực, làm khởi sống tới, cho dù là toàn bộ thế giới hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Chung quanh thực vật biến thành đại gia hỏa không quen biết bộ dáng. Nhưng là người loại này sinh vật luôn là thích ứng năng lực mạnh nhất một loại. Vạn Khê thôn nội bên này vội đến khí thế ngất trời. Sau đó ra ngoài điều tra tình huống Mạnh Trường Long đoàn người. Lại là lâm vào nguy cơ bên trong. Vạn Khê thôn bên này khoảng cách bên ngoài quốc lộ cũng không tính quá xa. từ nhập khẩu cửa chính chỗ đi, gần chỉ cần đi lên 10 tới phút, nhưng mà cửa này chỗ này phiến nhập khẩu, tất cả đều bị mọc ra từ thực vật sở chiếm cứ. Này đó thực vật cơ hồ cản trở Mạnh Trường Long đoàn người bước chân. Thấy trước mắt này đó thực vật, một chốc một lát không có biện pháp thanh trừ, mà bọn họ lại vội vàng yêu cầu biết ngoại giới tình huống. Bởi vậy Mạnh Trường Long liền mang theo chính mình thuộc hạ từ trong núi đường vòng đi trước. Mạnh Trường Long dẫn người sở vòng đường núi, đúng là phía trước đoạt phỉ nhóm tới khi kia một cái. Bên này đường núi cùng ngày thường đi ít người, thực vật tươi tốt, bởi vậy ở này đó thực vật phát sinh biến dị lúc sau. Toàn bộ núi rừng nhìn qua liền càng thêm như là Mạnh Trường Long đã từng đi qua Amazon nguyên thủy. Rừng cây, đoàn người cảnh giác chung quanh những cái đó có khả năng xuất hiện nguy cơ. Nói ví dụ biến dị lúc sau hình thể khổng lồ cự xà cùng lão thử linh tinh. Nhưng lên đường bình an đi tới sơn ngoại quốc lộ bên. Mạnh Trường Long cũng không thấy được chuột lớn cùng cự xà. Chỉ có không trung phía trên, thỉnh thoảng xuyên qua chim bay biểu hiện chúng nó tồn tại. Nguyên bản đã bị động đất phá hư quốc lộ thượng mọc đầy cỏ dại. Vô số dây đằng thảm thực vật uốn lượn leo lên tới rồi quốc lộ thượng. Quốc lộ ẩm ướt trên mặt đất che kín trơn trượt rêu xanh. Một ít chừng người cao cây non cùng bụi cây ở quốc lộ thượng tùy ý sinh trưởng. Làm nguyên bản liền nhân động đất mà cũ nát bất kham ven đường miễn cho càng thêm rách nát hoang. Vắng, một đám bọn lính nhìn này hoang vắng, như là chưa từng có người đi qua giống nhau quốc lộ. Nhìn nhìn lại bầu trời thường thường bay tới bay lui, có thể so với diều hâu lớn nhỏ sơn tước. Dẫn tới này đó đã có thời gian rất lâu không như thế nào ăn qua thịt các binh lính sôi nổi nuốt. Nuốt nước miếng, trong đội ngũ một người tuổi trẻ tiểu binh, nhìn những cái đó ở trong rừng cây xuyên qua sơn tước. Nuốt nuốt nước miếng, đè thấp tiếng nói. Đội trưởng, từ buổi chiều trở về thời điểm, chúng ta lên núi đi chuẩn bị sơn tước đi. Lớn như vậy một con chim, rút mao lúc sau khẳng định còn có rất nhiều thịt. Tùy tiện đánh cái 7-8 chỉ liền đủ chúng ta ăn thượng một đốn tốt. Ngày hôm qua như vậy điểm lợn rừng thịt, phân đến mỗi người trong tay cũng chưa nhiều ít. Mấy ngày nay, ta bụng đã sớm một chút nước luộc đều không có. Sinh sôi đói gầy vài cân. Cho nên đội trưởng, ngươi xem thế nào? Tiểu binh đội trưởng liếc tiểu binh liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc đồng dạng nuốt khẩu nước miếng. Lạnh mặt thấp giọng nói. Chuyện này đến chờ ta đi hỏi một chút, tiểu tử ngươi vẫn là chạy nhanh trước đi theo đội ngũ làm việc điều tra đi. Đừng ở chỗ này tưởng đông tưởng tây, sách. Rõ ràng bọn họ đội trưởng chính mình cũng thực thèm thịt. Còn cố tình làm bộ một bộ lại ông tôi ở bụi này bộ dáng. Khó trách bọn họ đội trưởng cùng hắn cùng năm đã là đội trưởng. Tiểu binh trong lòng tấm tắc cảm thán hai tiếng. Trước kia những cái đó sơn tước thật sự là quá nhỏ. Chỉ sợ cũng xem như bọn họ đem bên hông viên đạn đều đánh xong. Chỉ sợ cũng không có thể ăn cái chắc bụng, nhưng hiện tại này đó đều lớn như vậy một con. Hoa mấy viên đạn ăn no nê vẫn là thực có lời. Đoàn người cầm trong tay, liền như vậy dọc theo này rách nát quốc lộ không ngừng đi phía trước đi. Nhưng mà toàn bộ quốc lộ thượng lại một cái người đi đường đều không có. Mạnh Trường Long trong tay ghim súng, cau mày đi ở quốc lộ thượng, muốn dọc theo quốc lộ nhìn xem mặt khác khu vực tình huống. Nhưng mà liền ở một đám người ước chừng đi rồi mười mấy dặm lộ lúc sau. Một đám người lại là chợt dừng bước chân, mọi người động tác nhất trí nhìn trước mắt một màn này. Tức khắc lông tóc dựng đứng. Mỗi người trên mặt tất cả đều tràn ngập khiếp sợ thần sắc. Chỉ thấy nguyên bản gần chỉ là rách nát hoang vắng quốc lộ thượng. Che kín từng đạo màu trắng chỉ bạc, một tầng tầng thật dày màu trắng mạng nhện đem toàn bộ quốc lộ thượng nguyên bản thực vật hoàn toàn. Bao vây, vô số thật lớn mạng nhện ở mọi người trước mắt mở ra. Mạnh Trường Long đoàn người nhìn chăm chú nhìn lại, những cái đó một đám mạng nhện thượng. Tất cả đều bò đầy rậm rạp con nhện, đặc biệt là có chút mạng nhện thượng con nhện, một đám nhện thân chừng bóng rổ lớn nhỏ, trong đó một con càng là cùng bọn họ ngày thường dùng chậu rửa mặt không sai biệt lắm đại. Nhạc Quân Hoành nhìn quốc lộ thượng này đó, không tự chủ được đảo trù một ngụm khí lạnh. Thảo, như thế nào nhiều như vậy con nhện? Chúng ta đây là vào bàn tơ động không thành. Nơi này con nhện ít nói cũng đến có thượng vạn chỉ. Này trong một đêm, như thế nào sẽ có nhiều như vậy con nhện chạy đến này trên đường cao tốc tới? Chúng ta hiện tại nên như thế nào qua đi? Chẳng lẽ muốn vòng đường xa? Nhạc Quân Hoành vừa nói, một bên dùng ánh mắt hướng bốn phía địa phương khác quét tới. Nhưng này vừa thấy, Nhạc Quân Hoành liền phát hiện không chỉ là đường cao tốc này một khối. Ngay cả đường cao tốc bốn phía cỏ cây tùng cùng với núi rừng. Đều treo đầy màu trắng tơ nhện võng, từng con hắc u u đại con nhện, tất cả đều ghé vào mạng nhện trung gian. Nhạc Quân Hoành trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng liền trở nên càng thêm khó coi lên. Phía sau đội ngũ giữa, cho dù là này đàn ngày thường huấn luyện có tấu quân nhân, hiện giờ thấy trước mắt cảnh tượng, cũng khó tránh khỏi xuất hiện từng đợt xôn xao. An tĩnh, Mạnh Trường Long vẫy vẫy tay, làm bốn phía mọi người an tĩnh lại. Hắn cau mày lạnh giọng nói, bất quá chính là chút con nhện mà thôi, có cái gì hào đại kinh tiểu quái. Các ngươi trước bình tĩnh lại, một đám bảo trì an tĩnh. Ta ngày thường ở trong căn cứ như vậy huấn luyện các ngươi. Chẳng lẽ đều là bạch huấn luyện không thành? Vừa thấy đến căn cứ tối cao trưởng quan Mạnh Trường Long tức giận tiếng quát. Rốt cuộc là trải qua trường kỳ huấn luyện quân nhân, cùng bình thường dân chúng vẫn là có chút khác nhau. Nguyên bản rối loạn đám người nghe thấy được Mạnh Trường Long cao tiếng quát. Lập tức nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đại gia mặc dù là hiện giờ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà cũng không ai dám can đảm lại lần nữa ra tiếng nói cái gì đó. Thẳng đến vài cái hô hấp gian lúc sau, trong đội mới có người nhấc tay báo cáo, dò hỏi Mạnh Trường Long kế tiếp đại gia nên làm cái gì bây giờ. Là trở về vẫn là, mặc kệ này đó tơ nhện võng tiếp tục đi xuống dưới. Nếu này đó con nhện đều là không có độc, kia bọn họ hướng trong đi hẳn là cũng sẽ không có quá lớn sự tình đi. Mặc dù là con nhện biến thành bóng rổ lớn nhỏ, chính là bọn họ đoàn người cũng không phải ăn chay. Chỉ cần này đó con nhện không có độc, bọn họ muốn thông qua này đoạn quốc lộ, hẳn là không phải kiện việc khó. Nhìn quốc lộ 200 mễ phía sau lại lần nữa khôi phục bình thường. Không có tơ nhện võng dấu vết phần sau đoạn quốc lộ. Mọi người đều không quá tưởng vòng đường xa. Chúng ta đến từ từ, nhìn lại tình huống. Thông thường mà nói, chúng ta thành phố Vân Hải bên này con nhện hẳn là đều là không có độc. Nhưng hiện giờ hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, ai đều không thể bảo đảm này đó con nhện có hay không độc. Chúng ta vẫn là đến từ từ xem mới có thể làm quyết định. Mạnh Trường Long nhíu nhíu mày, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra, đại gia trước kia ở bộ đội có học qua này đó xà trùng chuột kiến là có độc. Mà này đó lại là không có độc, trước mắt này đó màu đen mang màu trắng hoa văn chân dài con nhện. Theo lý mà nói hẳn là đều là không có độc, nhưng Mạnh Trường Long lại không dám cầm chính mình huynh đệ tánh mạng đi đánh bạc. Các ngươi hai cái đi bắt hai chỉ điểu lại đây, sống tốt nhất, sau đó đi thử những cái đó con nhện rốt cuộc là có độc không có độc. Thật sự không được, chúng ta liền một phen hòa. Đem bên này tơ nhện tất cả đều thiêu, Mạnh Trường Long thần sắc ngưng trọng. Xoay người chỉ huy bên cạnh đứng hai cái binh lính đi làm việc. Bọn họ hai người thương pháp cực hảo. Không quá bao lâu thời gian liền nổ súng từ không trung giữa bắn hạ ba con núi lớn tước. Trừ bỏ trong đó có một con đương trường bị mất mạng. Mặt khác hai chỉ gần chỉ là ngã xuống trên mặt đất. Tạm thời phi không đứng dậy. Bọn họ hai người dẫn theo này hay vẫn còn có thể phịch núi lớn tước. Thật cẩn thận tới gần mạng nhện, theo hai người tới gần, không biết là này đàn con nhện nghe thấy được cái gì khí vị. Vẫn là cảm ứng được cái gì, nguyên bản an tĩnh ghé vào mạng nhện thượng con nhện nhóm. Bắt đầu một đám rối loạn lên, này hai người cũng không dám chậm trễ, Thấy thế lúc sau vội đem trong tay bị thương rốt cuộc không có biện pháp bay lên tới hai chỉ sơn. Tước, ném xuống kia thật dày tơ nhện võng. Chỉ thấy kia hai chỉ luôn có nguyên bản diều hâu lớn nhỏ sơn tước. Bị kia màu trắng mạng nhện gắt gao nắm mơ siêu con mồi thượng câu. Ghé vào mạng nhện thượng con nhện nhóm sôi nổi hành động lên. Từng điều tơ nhện bị chúng nó phun ra. Rậm rạp màu trắng tơ nhện nháy mắt liền đem hai chỉ sơn tước mệt nhọc cái rắn chắc. Mạnh Trường Long nhìn trước mắt này hết thảy, lại là không tự chủ được chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ này đó con nhện hẳn là không có độc. Ta nhớ rõ nhện độc săn thú, càng thích trực tiếp đem con mồi cắn chết, mà không phải đem này đó con mồi bao vây lấy một đám kén tằm. Làm này đó con mồi không thể động đậy, cuối cùng dẫy dụa tử vong, một bên Nhạc Quân Hoành gật gật đầu. Hắn trước kia cũng gặp qua nhện độc bắt giết chim nhỏ tình hình. Những cái đó nhện độc đích xác càng thích trực tiếp thượng răng nọc. Đem con mồi cắn chết lúc sau lại ăn cơm vật, nếu này đó con nhện đều là không có độc, kia chúng ta quan trọng nhất chính là đột phá mạng nhện. Này đó con nhện lớn như vậy, mạng nhện cường độ dính độ khẳng định cũng rất cường đại. Trước kia những người đó liền thường nói tơ nhện cường độ viễn siêu thép. Này đó con nhện nhổ ra tơ nhện như vậy thô, chúng ta một khi dính thượng, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát ra tới. Cho nên vẫn là đến sớm một chút đêm này đó tơ nhện xử lý rớt. Nhưng Mạnh Trường Long lời này đều còn chưa nói xong. Chỉ thấy nguyên bản còn dẫy dụa cái không ngừng hai chỉ sơn tước. Giống như là đột nhiên bị ấn nút tạm dừng giống nhau. Nháy mắt không ở dẫy dụa. Thẳng tắp cương ở kia mạng nhện thượng. Này đây là có chuyện gì? Bên cạnh có người mắt sắc thấy. Lập tức chỉ vào mạng nhện thượng kia hai chỉ sơn tước dò hỏi. Những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc há to miệng, mặc dù là này hai chỉ sơn tước bị thương, không có biện pháp giống mặt khác con mồi như vậy, dẫy dụa rất dài một đoạn thời gian, khá vậy không nên xuất hiện loại này lập tức liền bỗng nhiên cắt điện ngã xuống đất tình huống A. Hơn nữa này dẫy dụa thời gian cũng quá ngắn điểm. Liền một phút đồng hồ đều không có đâu, liền đình chỉ dẫy dụa. Này đó con nhện nên không phải là có độc đi, nhưng là ta phía trước không thấy được này đó con nhện cắn sơn tước à. Chẳng lẽ là ta hoa mắt không thành, chung quanh có người nhỏ giọng nói thầm mơ siêu người này nhỏ giọng nói thầm. Lại hiển nhiên được đến chung quanh những người khác ứng hòa. Một đám người sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng không có thấy kia đại con nhện đi cắn sơn tước. Động tác, này đó con nhện gần chỉ là dùng tơ nhện võng đem hai chỉ sơn tước bao vây lại. Liền không có kế tiếp, chẳng lẽ là kia tơ nhện có vấn đề. Mạnh Trường Long nhíu mày suy ngẫm mơ siêu nghĩ lúc sau. Mạnh Trường Long lại hướng về phía chỗ nào vừa rồi chào điểu hai chỉ binh lính phất tay. Làm cho bọn họ một lần nữa lại đi chảo hai chỉ trở về. Nhưng mà, lúc này đây cùng phía trước giống nhau. Hai chỉ sơn tước bị tơ nhện võng bao bọc lấy gần chỉ có mấy chục giây công phu. Liền dẫy dụa đã chết. Vừa mới tử vong đình chỉ dẫy dụa. Một đám con nhện liền bước ra chân dài. Một tổ ong ủng đi lên. Đêm này hai chỉ núi lớn tước phân thực hầu như không còn. Con nhện kia lông xù xù thân thể cùng với kia ăn ngấu nghiến thấm người bộ dáng. Thật sự là làm người ra đầu tê dại. Chờ đến 2 phút qua đi lúc sau, nguyên bản núi lớn tức nơi vị trí, chỉ để lại mạng nhện thượng một ít màu đỏ vết máu. Mạnh Trường Long bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người sắc mặt khó coi cơ hồ sắp tích ra thủy tới. Trầm trọng không khí ở bốn phía lan tràn. Này đó con nhện không thể đặt ở này, chúng nó địa bàn khuếch trương tốc độ thật sự quá nhanh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là chúng nó tơ nhện có độc. Chúng ta trực tiếp phóng hỏa đem này đó con nhện liên quan tơ nhện cùng nhau thiêu đi. Chờ này đó con nhện cùng mạng nhện tiêu diệt lúc sau. Chúng ta ở về phía trước tra xét tình huống, Mạnh Trường Long đánh nhịp quyết định. Những người khác sôi nổi gật đầu ứng hòa. Này đó con nhện đặt ở nơi này đích xác không an toàn. toàn bộ đường cao tốc bốn phía ít nhất có một dặm trở lên phạm vi độ rộng. Đều bị này đó tơ nhện cấp che kín, lúc này mới gần một buổi tối, đối phương liền khuếch trương như vậy khoan phạm vi khoảng cách. Nhưng mà từ nơi này đến Vạn Khê thôn, gần cũng chính là mười mấy dặm lộ sự tình, nếu này đó con nhện ở tiếp tục khuếch trương đi xuống. Thực mau là có thể tới Vạn Khê thôn phạm vi, đến lúc đó trong thôn những cái đó thôn dân đã có thể tao ương. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, trong căn cứ quân sự này đó quân nhân nhóm cùng Vạn Khê thôn các thôn dân. Quan hệ đều phi thường hòa hợp, bọn họ nhưng không hy vọng Vạn Khê thôn xảy ra chuyện gì. Một đám người xoa tay hầm hè, tính toán dùng cây đuốc công kích, bọn họ trên tay có bật lửa, chỉ cần tìm kiếm một ít phương tiện bật lửa củi lửa. Đèn bật lửa lúc sau lại nhanh chóng ném hướng bốn phía những cái đó mạng nhện. Dùng loại này nhất bổn phương pháp vừa con nhện cùng mạng nhện tất cả đều thiêu cái sạch sẽ. Mọi người nói làm liền làm, một đám người liền ở khoảng cách mạng nhện không xa 200 nhiều mễ tả hữu bắt đầu nhóm lửa đôi. Ba cái đại đại đống lửa, bốc lên nồng đậm xương khói hơi thở, này đó nồng đậm xương khói bị gió cuốn khởi. Huân đến những cái đó nguyên bản an tĩnh ghé vào mạng nhện thượng đại con nhện một đám sao động bất. An, phát ra tất tất rào rạt thanh âm mơ siêu lần này đại con nhện sao động. Hiển nhiên cùng phía trước tiểu binh lính ném sơn tức khi hoàn toàn bất đồng. Chúng nó không ngừng ở mạng nhện thượng đi tới đi lui. Có thậm chí còn phát ra từng đợt thấp thấp tiếng rít thanh. Đối mặt này đó con nhện sao động. Mạnh Trường Long đoàn người tức khắc lấy thương độ cao cảnh giác. Mấy chục cá nhân chia làm hai nhóm, một đám giơ súng nhắm chuẩn, một đám không ngừng thiêu lửa trại, hy vọng có thể đem này tam đôi lửa lớn thiêu đốt càng vượng một ít. Hảo nhất cử tiêu diệt đối diện này đó đại con nhện. Nha, bỗng nhiên kia chỉ chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện bỗng nhiên hét lên một tiếng. Động tác nhất trí liền hướng Mạnh Trường Long đoàn người bên này vọt tới. Mà mặt khác con nhện dường như nghe thấy được này chỉ đại con nhện phân phó. Động tác nhất trí đi theo đại con nhện phía sau, hướng về phía Mạnh Trường Long bên này hung mãnh nhào tới. Nổ súng, ném cây đuốc, không thể làm này đó con nhện bò đến chúng ta trên người. Mạnh Trường Long lạnh giọng phân phó. Là, người chung quanh động tác nhất trí theo tiếng, phanh phanh phanh, mọi người động tác nhất trí hướng tới phía trước vọt tới con nhện nổ súng. Có người tắc liều mạng về phía trước phương ném lại cây đuốc. Thiêu đốt cây đuốc mang theo cực nóng hỗn loạn viên đạn vọt vào nhện đàn giữa. Có chút con nhện trong giây lát đã bị cây đuốc cấp tạp chúng. Chỉ một tiếng liền hướng bên cạnh đảo đi. Mà có chút con nhện tắc bị Mạnh Trường Long đoàn người nổ súng xạ kích viên đạn cấp một phát đạn. Bắn vỡ đầu, nhưng mà này đó con nhện thật sự là quá nhiều. Hàng ngàn hàng vạn chỉ con nhện, chẳng sợ có chút con nhện thân thể gần chỉ có quả táo như vậy đại. Có chút là có bóng rổ như vậy đại, nhưng chúng nó nhằm phía trước tốc độ bay nhanh. Không sợ sinh tử, lập tức liền vọt tới Mạnh Trường Long đoàn người bên người. Hết chương.